Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, đánh vào Nam Mộc. Tiệt hậu Tề gia, hơn 2 giờ sáng, Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn Nam bên cạnh vào cửa. Giờ phút này đã tụ tập hơn 1000 người. Tề Hoành Vĩ mở ra xe Việt dã dương phía sau. Khoát tay quát, đều tụ họp một chút, tới lấy bao tay trắng. Dẫn đội nhất định phải cho hết theo đầu tóc xuống dưới. Toàn mang bên phải trên tay. Một hồi đánh nhau nhân số quá nhiều. Đều theo sát trên mình người. Bằng không thì mẹ nhà hắn rất dễ dàng người một nhà chơi lên người một nhà. Biết, đến, đều tới lấy một cái. Ngoặc kép, đám người hô hào đáp lại. Tại ô tô bên cạnh phân lên bao tay trắng. Lụa đỏ từ các loại vật phẩm. Đang khi nói chuyện. Mấy đài ô tô bắn tới, đứng tại ven đường, kêu ca bọn người đẩy cửa xuống xe, hô hào hỏi, lão Tề, bên này chỉnh thế nào? Đều an bài không sai biệt lắm. Lão Tề quay người trở lại, chỉnh xong, người liền tản đi đi, đều đừng ở trên đường vây quanh. Kêu ca sắc mặt nghiêm túc hướng về phía đám người nói ra, hai ta tại mặt phía nam, để triển nam. Hoành Vĩ bọn hắn tại hai bên chiếu cố một chút là được. Được, lão Tề gật đầu vỗ tay. Đến, nhanh lên làm, cầm xong đều tản ra. Đám người nghe được phân phó. Cầm mình đồ vật, liền ở tại chỗ tản ra. Vào con đường hai bên người gác cổng. Kiến trúc, ông, một cỗ xe Việt dã từ bên ngoài lái về. Tề Vũ Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế thăm dò hô. Bọn hắn tới. Nhiều nhất 5 phút liền có thể bắn tới. Đến, đều tản ra. Kiêu ca lập tức lên tiếng hô. Nam Thượng Hải tới hướng ta bên này dựa vào. Đều mẹ hắn đừng ở trên đường đứng. Mấy cái dẫn đội lão đại. Riêng phần mình la lên vài tiếng về sau. Mặt đường thượng liền không gặp người nào. Mà kiêu ca bọn người sẽ Tề Vũ Minh bỏ vào đến về sau. Trực tiếp dùng hàng rào sắt đem đường cái khẩu phá hỏng. Lập tức cũng bước nhanh biến mất tại trên đường phố. Một gian trong tiểu viện. Lão Tề cầm bộ đàm hô. Đem bên này công tắc nguồn điện toàn kéo. Thu được. Ước chừng mười mấy giây sau. Phía nam khẩu bên này ánh đèn toàn diệt. Giữa đường phố bên ngoài đen kịt một màu. Qua một lát. Nam Mộc sinh hoạt ngoài trấn nhỏ ô tô ánh đèn chớp loạn. Trầm muộn tiếng motor liên thành phiến. Đinh tai nhức óc. Mấy trăm đài xe theo các loại đường nhỏ cùng nhau tập kích bất ngờ tới. Hội tụ tại Nam Mộc ngoài trấn nhỏ ngã tư đường chỗ. Ô tô phun ra đuôi khói. Đã tại mặt đường thượng tạo thành sương mù. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Một đài mới tinh cỡ lớn Việt dã đứng tại ven đường. Hà Thái Dũng theo tay lái phụ bên trong thò đầu ra. Càng không ngừng điều khiển nói. Trước mặt xe đừng ngừng. Phía sau đuổi theo. Mẹ nhà hắn, nhất khối cho ta xông đi vào. Ong ong, hàng phía trước đội xe nghe tiếng lập tức ra tốc. Giống như một hàng dài vào thẳng hướng Nam Mộc. Nửa phút sau, đội xe đi vào phía nam khẩu bên ngoài. Hai đài vũ trang xe bán tải từ trung ương vị trí giết ra đến. Bành bành hai tiếng đụng gãy lan can. Xong, dẫn đội từ đầu thùng xe đỉnh chui ra. Trực tiếp nhấc lên súng máy. Đội xe trong chớp mắt xông phá phía nam khẩu, trực tiếp xiết vào trong đường phố. Tiểu viện nhà trệt trên đỉnh, kiêu ca nhìn đối phương đội xe vọt vào, lập tức cắn răng quát, Nam Mộc đều trông thấy người không? CNM, súng đi về phía nam chỉ, tiến đến một cái đều đừng cho ta thả ra. Siêu siêu, hai phát APG theo một chỗ lầu ba cửa sổ bắn ra. Ầm ầm, tiếng nổ vang. Phía nam khẩu nháy mắt bị giấy lên hỏa cầu chiếu sáng. Song phương sớm đã chuẩn bị đã lâu sống mái với nhau. Tại hai phát APG đăng tràng về sau. Chính thức bắt đầu. Y thị, số 57 mỗ trong phòng thẩm vấn. Diêu Kính Trung miệng mũi vọt máu. Đổ vào cái ghế sắt thượng đã không có sinh mạng thể trinh. Quân y mang theo găng tay. Động tác lưu loát kiểm tra một lát. Lập tức quay đầu nói ra. Hẳn là hỗn hợp dược tề. Quân tình đặc cung. Rồi, kéo đến chỗ ngươi. Lại cứu giúp a. Kim Thái Thù sắc mặt bối rối nói. Hắn đã chết. Quân y mặt không thay đổi nói ra. Không có khả năng cứu sống. Kim Thái Thù nghe tiếng mộng. Nơi cửa. Trực ban người phụ trách quái dị nhìn Kim Thái Thù một chút. Nhíu mày hỏi. Hai ngươi trong phòng nói chuyện gì rồi? Hắn nói hắn muốn cắn người. Cũng tại số 57 trong. Vì lẽ đó hắn không muốn để cho người khác nghe thấy chúng ta nói chuyện. Kim Thái Thù cấp bách. Giải thích nói. Có thể ta không đợi nói với hắn cái gì. Hắn liền uống thuốc độc. Ngươi không nên đem lỗ kim camera cùng nghe lén thiết bị lấy xuống a. Người phụ trách sắc mặt phi thường không dễ nhìn nói. Hắn rất hiểu chúng ta. Ta không hái. Hắn liền không nói a. Người phụ trách đi đến cái ghế bên cạnh. Xoay người dùng mang theo găng tay bàn tay đẩy ra diêu kính trung miệng. Nhíu mày đi đến nhìn lướt qua nói ra. Nhóm người này lúc tiến vào. Toàn thân quét hình qua. Không có phát hiện trong thân thể cất giấu tính chất tự sát dược tề a. Kim Thái Thù giờ phút này phi thường mẫn cảm. Nghe nói như thế phản ứng hơi có chút mặt đất hỏi. Người có ý tứ gì? Không có ý gì. Người phụ trách quay đầu hô. Gọi khoa kỹ thuật tới. Kiểm tra một chút hắn phục dụng dược tề. Cùng dự trữ dược tề đồ vật. Vâng. Bên cạnh sĩ quan gật đầu. Người phụ trách cất bước đi đến Kim Thái Thù bên cạnh. Thấp giọng nói ra. Kim tiên sinh. Diêu Kính Trung không phải cái tiểu nhân vật. Hắn chết chuyện này. Người vẫn là mình cùng thượng tầng giải thích đi. Ta liền không hỏi. Y thị phụ cận trên không? Một khung máy bay trực thăng ngay tại phi hành. Trong cabin. Một tên Hoa Kiều trung niên cầm điện thoại hỏi. Người được đưa tới số 57 liền chết một cái. Vẫn là khu 9 người phụ trách chủ yếu. Đúng vậy. Cái này Diêu Kính Trung trước khi chết. Chỉ theo Kim Thái Thù tiếp xúc qua. Được. Ta đã biết. Lão Phác. Trung niên chậm rãi gật đầu. Ta đến ngay. Chờ ta đi qua nói. Tốt. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hoa Kiều trung niên không tự giác sờ lên cái cằm. Tốt mẹ hắn phức tạp số 57A. Ngoặc kép. Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Tác gia ngồi tại lầu 2 cửa sổ chỗ. Cầm điện thoại quát hỏi. Đánh vào đi sao? Đã tiến đến. Tác gia. Trong điện thoại người hô hào trở lại. Trước mắt ngay tại giao chiến. Nhưng đối phương cảm giác không quá đi. Chúng ta theo nam khẩu vừa vọt vào. Cảm giác hai bên nổ súng cũng liền 1800 người. Áp lực không hề tưởng tượng đến lớn. Vậy liền nhanh điểm làm. Trước hừng đông sáng. Ta muốn đi Nam Mộc cho Tề ra người hóa vàng mã. Tác gia bá khí ẩm ẩm trả lời một câu. Trước hừng đông sáng. Khẳng định làm xong. Người nói cho Hà Thái Dũng. Trừ Tề ra người. Tần Vũ người. Mặt khác Nam Mộc có mặt mũi đều trước không nên đắc tội. Quay đầu ta cùng bọn hắn đàm luận. Tốt, tốt. Hai người ngay tại trong điện thoại trò chuyện thời điểm. Trọng Đô Đông. Bắc hai cái phương hướng mỗ vòng quanh núi trên đường nhỏ. Hai nhóm đã ở chỗ này đi tiếp tối thiểu mười mấy tiếng đội xe. Ngay tại khai đủ mã lực hướng xuyên phủ chỗ càng sâu tập kích bất ngờ. Trên xe, Tần Vũ cầm điện thoại. Gào thét sông Kiêu Ca hỏi. Đối diện đến cùng tiến vào bao nhiêu người? Không rõ ràng. Bọn hắn người còn không có vào xong. Kiêu Ca tại tất cả đều là tiếng súng hoàn cảnh chung. Kéo cổ quát, tiến đến, hiện tại tối thiểu có 4-5 ngàn người. Cái này chưa đi đến xong. Tần Vũ kinh ngạc, không có, phía ngoài đội xe, vẫn như cũ không nhìn thấy đầu. Kiêu Ca chi tiết trở lại, dùng tốc độ nhanh nhất, đem bọn hắn chân thực nhân số đánh cho ta ra. Tần Vũ cắn răng trở lại, nhất định phải nhanh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.